nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 29, Lệ Cảnh Minh gặp Hạ Minh Nguyệt giữa đêm khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Mặc rời đi, Thẩm Chi Ý nhờ y tá dìu mình vào nhà vệ sinh. Y tá thấy Thẩm Chi Ý cả ngày chẳng làm gì ngoài ngồi ngây ra, mắt thì nhìn chằm chằm cây ngân hạnh đã chết khô ngoài cửa sổ. Cô Thẩm à, hay là cô xem TV một lát nhé? Thẩm Chi Ý nằm ở phòng bệnh đơn VIP, có nhà vệ sinh và buồng tắm riêng, cả điều hòa và TV nữa. TV có nối mạng, muốn xem gì cũng được cả, chỉ là trong thời gian nằm viện, Thẩm Chi Ý chưa từng mở lên lần nào. Nghe vậy, Thẩm Chi Ý bèn gật đầu. Cô mở đi, y tá vui vẻ lấy điều khiển mở TV, định tìm một bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây thì một dòng tìm kiếm đã trùng hợp nhảy ra ngay khi cô ấy vừa mở lên. Chủ tịch tập đoàn Lệ Thị Lệ Cảnh Minh gặp gỡ mối tình đầu giữa đêm khuya, đã quyết định ly hôn với Thẩm Chi Ý. Cô y tá hơi lúng túng, vừa định ấn nút trở về, thì Thẩm Chi Ý đang nằm trên giường đã giơ tay ngăn lại. Nhấp vào dòng tìm kiếm ấy xem thử đi. À, vâng, khi nhấp vào xem thì đó là một đoạn video khá mờ, hai người đang nắm tay ở bãi đỗ xe, hành động rất thân mật. Ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt mờ nhòe ấy của Lệ Cảnh Minh, trong đầu bỗng hiện ra đôi mắt sâu hút của anh đang nhìn cô bằng vẻ châm chọc đầy lạnh nhạt. Thẩm Chi Ý lặng lẽ xem, trong lòng cũng chẳng dậy sóng gì, dù sao thì cô cũng từng chứng kiến những chuyện quá đáng hơn cả thế cơ mà. Nhưng chuyện khiến cô cảm thấy buồn cười là, người đàn ông này vào tuần trước còn nói rằng sẽ không ly hôn, nhưng chớp mắt một cái đã hẹn hò tình tứ với Hạ Minh Nguyệt vào đêm khuya, bị người ta chụp ảnh tung lên mạng, lên cả bảng tìm kiếm. Từ trước đến nay, Thẩm Chi Ý vẫn luôn không thể nhìn thấu Lệ Cảnh Minh, không biết anh nghĩ gì trong lòng. Anh hận cô nhưng lại không ly hôn với cô, yêu Hạ Minh Nguyệt nhưng lại không cho cô ta một danh phận để bảo đảm. Một trường hợp chân đạp hai thuyền rất điển hình, không biết sau này có xoạc hẳn chân ra không nhỉ? Thẩm Chi Ý xem một hồi lại thấy hơi đau đầu, vừa day huyệt thái dương vừa bảo y tá. Cô tìm một bộ phim truyền hình đi. Y tá thở phào, sau khi tìm được một bộ phim, mới dè dặt ngoảnh đầu nhìn Thẩm Chi Ý với vẻ dò hỏi. Cô ấy là người không thể giấu lời muốn nói vào lòng. Thấy bầu không khí hơi nặng nề, cô y tá không kìm được bèn nói vài câu an ủi Thẩm Chi Ý, những thứ trên mạng không đáng tin đâu, mấy tài khoản nhận tiền chạy bài này đăng 10 tin thì đến 9 tin là giả rồi. Thẩm Chi Ý bật cười. Tin tức của những kẻ nhận tiền đăng bài này đúng là không đáng tin, nhưng không có chuyện gì thật hơn tin tức lần này của Lệ Cảnh Minh đâu. Cô hít một hơi thật nhẹ cố nén cảm giác đau đớn đang trào dâng trong lòng. TV đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình nổi tiếng gần đây, tình tiết buồn cười lắm. Cô y tá vừa xem vừa bật cười, sau đó mới chợt nhận ra trong phòng vẫn còn Thẩm Chi Ý, bèn quay sang xin lỗi ngay. Cô Thẩm à, có phải tôi quấy rầy cô rồi không? Không đâu, tôi cũng đang xem, tình tiết buồn cười lắm, thật ra thì cô chẳng tập trung xem nổi. Y tá thở phào, đoạn nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã là 1:30. Lúc này bệnh nhân thường sẽ nghỉ trưa một lát, cô ấy bèn hỏi, cô Thẩm có muốn nghỉ ngơi không ạ, tôi tắt TV nhé. Không cần, cô cứ mở đi, như vậy sẽ có không khí hơn, một khi không còn tiếng động nữa, căn phòng này sẽ trở nên tĩnh mịch vô cùng. Sự tĩnh mịch ấy không giống như ở nhà, có đôi chút đáng sợ, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi Thẩm Chi Ý vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y tá thật sự cảm thấy Thẩm Chi Ý rất tốt, chỉ có Lệ Cảnh Minh không biết trân trọng mà thôi. Bất kể Thẩm Chi Ý có giành giật gì với người khác hay không, anh đã cưới cô rồi thì phải chịu trách nhiệm. Còn chưa ly hôn mà đã hẹn hò với người cũ thì có khác gì ngoại tình đâu. Nực cười là những kẻ trên mạng vẫn khen ngợi Lệ Cảnh Minh là một người đàn ông tốt. Cách chương.